Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, Diệp Đế hẳn phải chết. Tu, Bố La Lâm lời nói vừa ra, Tọa Sơn khách thần sắc nhất thời hơi đổi, sau đó khẽ thở dài một hơi, sắc mặt phức tạp lên, hắn tự nhiên biết. Chính mình trước lời nói trong lúc vô tình nhắc nhở Bố La Lâm, làm cho đối phương nhớ tới lúc trước Diệp Đế hành động. Diệp Đế phản bội bộ tộc, dựa theo đạo lý tới nói, nhân loại tộc quần là hoàn toàn có lý do ra tay tiến hành trừng phạt. Thế nhưng Diệp Đế có thể đủ tốt sống đến hiện tại. Để nhân loại tộc quần mặc dù là người sáng lập cự phủ cũng không dám động hắn mảy may. Tọa Sơn khách lại sao lại không biết, là bởi là nhân tộc kiêng kỵ chính mình nguyên nhân. Đối với tính cách của Diệp Đế, hắn có thể nói biết đến rõ ràng ràng, thậm chí cái này kiêu căng khó thuần nhị đệ tử. Đối với hắn người lão sư này có thời điểm cũng chỉ là dương thịnh âm suy thôi, cũng không giống như là ở bề ngoài như vậy tôn kính. Thế nhưng dù vậy, đối với Diệp Đế, Tọa Sơn khách vẫn là có cảm tình, cùng La Phong so với cũng là cách biệt không có mấy. Rốt cuộc, Viêm thần tộc cùng địa cầu nhân loại một dạng, đều là Tọa Sơn khách tiêu tốn vô tận đánh đổi bồi dưỡng mà ra. Hầu như dốc hết tâm huyết, có thể nói, này hai đại bộ tộc đều xem như là Tọa Sơn khách hài tử. Mà Diệm Đế cùng La Phong, ở trong mắt hắn cùng với nói là đệ tử, càng không bằng nói là hắn coi trọng nhất, thiên tư tốt nhất hai đứa bé. Sở dĩ, mặc dù là biết Diệm Đế Bạch Nhãn Lang tính cách, Tọa Sơn khách cũng là vẫn trong bóng tối che chở hắn. Càng là ở địa cầu nhân loại còn chưa có xuất hiện thời điểm, đem thuộc với địa cầu nhân loại một mạch kiếp giáp đều là cho Diệm Đế sử dụng. Người nghĩ giết Diệm Đế, Tọa Sơn khách nhìn Bố La Lâm. Ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Không phải vậy đây. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời lạnh nở nụ cười. Trước cự phủ bọn họ kiêng kỵ ngươi, lúc này mới để tên kia tiêu dao lâu năm như thế. Như bây giờ nhân loại tộc quần có ta, há có thể lại để hắn hung hăng xuống. Ngươi nhị đệ tử này một ngày bất tử, ta nhân loại tộc quần ở trong nguyên thủy vũ trụ liền trước sau có một cái trò cười bị các đại bộ tộc bắt bí. Bố La Lâm lạnh lùng nói, cả người tỏa ra lạnh lẽo sát cơ. Chuyện lúc ban đầu cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Bảo vật tranh cướp, nhất thời ngộ thương cũng là khó tránh khỏi. Tọa Sơn khách cau mày nói, nghe nói như thế, Bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra sai biệt vẻ. Lão gia hòa, xem ra ngươi đối với Diệm Đế cảm tình rất sâu a. Lúc trước vì tranh cướp chí bảo, Diệm Đế trực tiếp đánh lén nhân tộc vũ trụ chi chủ đồng bạn. Chuyện này nhưng là có cái khác ở đây dị tộc vũ trụ chi chủ tận mắt chứng kiến. Thậm chí lúc đó còn có video lưu truyền rộng rãi. Người sáng lập cự phủ nếu là không có đầy đủ chứng cứ, lại làm sao có khả năng sẽ muốn đem hắn giam giữ tiến tinh vực lao tù, tiến hành trừng phạt, mà hiện đang ngọn núi khách dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy qua loa bao che chi nói. Hiển nhiên là nên vì Diệm Đế cầu xin, Viêm thần tộc lúc trước chính là ta phí hết tâm huyết sáng tạo mà ra. Cùng địa cầu nhân loại một dạng, có thể được cho là con của ta, mà Diệm Đế càng là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra truyền nhân đệ tử. Tọa Sơn khách trầm giọng nói, tính cách của hắn sẽ diễn biến đến đây, ta cũng có không thối lui khiếp trách nhiệm. Ta lúc ban đầu một lòng muốn để hắn đi thần lực lộ tuyến đột phá chân thần, hướng về trong truyền thuyết 9 vạn lần gen cấp độ bước vào. Sở dĩ chỉ chú trọng tăng lên thần thể của hắn, thế nhưng là quên bồi dưỡng linh hồn ý chí của hắn. Sở dĩ tâm tính của hắn mới sẽ như vậy cực đoan. Nghe được Tọa Sơn khách lời nói, Bố La Lâm nhất thời lộ ra hiểu rõ nhưng thần sắc. Thì ra là như vậy, chẳng trách lão gia hỏa như thế giữ gìn hắn đệ tử này. Mặc dù biết Diệm Đế trong bóng tối đối với hắn người lão sư này đều là không tôn trọng cũng vẫn chưa từng trừng phạt, hóa ra là cảm thấy bởi vì chính mình quan hệ dẫn đến tính cách của Diệm Đế cực đoan, trong lòng có áy náy, lúc này mới phóng túng đối phương. Nghĩ tới đây, Bố La Lâm nhất thời cười nhạo nói, ngươi nói có lẽ có đạo lý, thế nhưng kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Đối với tính cách của Diệm Đế, ta không có ý kiến. Sinh linh sao, có cái nào không phải ích kỷ? Ta cũng là ích kỷ, ta thừa nhận. Hắn cười lạnh nói, mặc dù hắn vì chí bảo đối với cùng tộc ra tay phản bội nhân loại tộc quần, ta cũng sẽ không dõng dạc đại biểu cái gọi là chính nghĩa đến lên tiếng phê phán hắn. Ta thậm chí khâm phục hắn quyết định thật nhanh trốn tránh can đảm cùng quyết đoán. Ta muốn giết hắn, cùng tính cách của hắn, cùng với vô số năm qua Diệm thần tộc cùng nhân loại cừu hận đều không quan hệ. Ta giết hắn, chỉ là bởi vì hắn để ta nhân loại bịt kín một đoạn sỉ nhục. Nhắc lên hắn, vũ trụ các tộc đều sẽ nhớ tới hắn trốn tránh nhân loại tộc quần sự kiện kia. Mà ta là nhân loại vĩnh hằng chi chủ, nhân loại sỉ nhục cũng là của ta sỉ nhục. Bố La Lâm nói tới chỗ này, trong con người ánh sáng lạnh dường như hai cái tiên kiếm trực tiếp phun ra. Ai dám nhục nhã ta, đánh mặt của ta, ta liền giết hắn, chỉ đơn giản như vậy. Bố La Lâm lời nói xong, cả người phát ra sát cơ ác liệt đến một cái cực điểm. Mặc dù là tọa sơn khách đều không khỏi thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng không ổn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Bố La Lâm đối với Diệm Đế sát cơ đã kiên định đến cực kỳ đáng sợ mức độ, hầu như vô pháp thay đổi. Hắn là nhất định phải ra tay rồi. Người thật muốn không phải giết hắn không thể. Tọa sơn khách nhìn chằm chằm Bố La Lâm, ngữ khí nghiêm nghị, mơ hồ có chút đối chọi gay gắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm thần sắc bất động, nhưng trong lòng là hơi giật mình. Xem ra Diệm Đế kia ở tọa sơn khách trong lòng phân lượng nhưng là không nhẹ. Vì đệ tử này, tọa sơn khách thậm chí đều có muốn cùng hắn đối kháng ý tứ. Làm sao, tọa sơn khách, ngươi là muốn vì đệ tử này cùng ta làm lộn tung lên? Bố La Lâm lạnh lùng nói, trong mắt có cười nhạo, ngươi có thể đừng quên, bây giờ ngươi đã về không được nguyên thủy vũ trụ, cũng không trông cậy nổi La Phong, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi báo thù rửa hận. Đoạn năm tháng này ở chung, đối với năng lực của ta ngươi nên cũng hiểu rõ không ít. Tin tưởng đối với ta cũng có đầy đủ tự tin đi. Bố La Lâm nhìn chằm chằm tọa sơn khách. Ta không chỉ có thể giúp ngươi báo thù, thậm chí còn có thể trong tương lai khống chế khởi nguyên đại lục trí cao quy tắc sau. Phục sinh thê tử của ngươi cùng thần tử. Chẳng lẽ nói, ngươi nghĩ vì một cái đệ tử nho nhỏ từ bỏ sự âu yếm của ngươi thê tử cùng trung tâm thần tử hay sao? Bố La Lâm cười nhạt nhìn tọa sơn khách. Nghe được Bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách trên mặt nhất thời mơ hồ lộ ra giãy giụa thần sắc. Chỉ có điều là một cái tiện tay sáng tạo ra chủng tộc thôi. Huống chi, ngươi ở Diệm Đế trong lòng đến cùng là làm sao cái địa vị? Lẽ nào chính ngươi không rõ ràng? Bố La Lâm thấy thế, nhất thời tiếp tục mở miệng nói. Nghe vậy, tọa sơn khách trong con ngươi vẻ xoắn xuýt càng ngày càng nồng nặc rồi. Đối với Diệm Đế, hắn làm sao có khả năng không có cảm tình? Lại như đối với La Phong một dạng, ở bề ngoài nói không quản đệ tử chết sống, nhưng là trên thực tế, trong lòng là không thể thả xuống. Thậm chí, đối với Diệm Đế, tọa sơn khách có đối với La Phong không có hổ thẹn. Hắn trước sau cho rằng lúc trước là chính mình nguyên nhân. Quá đáng truy cầu thân thể mạnh mẽ, lơ là ý chí linh hồn. Lúc này mới để Diệm Đế và toàn bộ Viêm thần tộc tâm tính sản sinh vặn vẹo. hắn cho rằng nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình là thua thiệt Diệm thần tộc. Thế nhưng như Bố La Lâm từng nói, thật muốn vì Diệm đế đắc tội Bố La Lâm, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến vợ mình cùng rất nhiều thần tử bạn tốt phục sinh. Cùng bọn họ so với, Diệm đế phân lượng hay là muốn nhẹ nhiều lắm. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, Tọa Sơn khách nhất vẫn là khuất phục. Hắn tầng tầng thở dài, trong con người lập lòe từng tia bi ai. Hà tất như vậy, Diệm đế không đáng như ngươi vậy. Bố La Lâm thấy thế nhưng là lắc đầu. Tọa Sơn khách đối với đệ tử xác thực là không lời nói. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Diệm đế đệ tử này không có tư cách bị Tọa Sơn khách đối xử như vậy. Chờ ta giết Diệm đế, hắn rất nhiều chí bảo, ta sẽ giao cho La Phong. Bố La Lâm mở miệng nói. Tọa Sơn khách nghe vậy, khoát tay áo một cái, không nói gì. Đúng rồi, đột nhiên, Bố La Lâm mở miệng, nhìn về phía Tọa Sơn khách. Kia 10.081 viên nguyên thủy tinh, ta rất nhanh sẽ có thể toàn bộ nắm giữ trong tay. Tin tưởng hẳn là không ra 100 cái kỷ nguyên. Ta muốn cho ngươi giúp ta đem những tinh cầu này làm tài liệu, tế luyện ra một cái đủ mạnh, chân chính siêu cấp chí bảo. Bố La Lâm mở miệng nói, thần sắc mơ hồ có chút kích động. Nguyên thủy tinh. Tọa Sơn khách nghe vậy nhất thời cũng là giật mình lên. Liền trước một chút thương cảm đều bị hòa tan không ít. Nhanh như vậy liền muốn tới tay rồi. Ta nhớ tới ngươi khi đó đã nói, muốn đem hết thảy nguyên thủy tinh chiếm được, e sợ đáp số trăm cái kỷ nguyên không ngừng. Vừa mới qua đi hơn 100 cái kỷ nguyên chứ. Lúc trước là bởi vì yêu tộc cái nhóm này rác rưởi điên cuồng trở ngại ta. Trước đây không lâu ta thoáng ở trong biển vũ trụ thể hiện rồi một hồi thực lực. Mộng Trà cùng Trấn Giáp chúng nó, bây giờ đã không dám lại tiếp tục chọc ta rồi. Nghe vậy Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Tọa Sơn khách gật đầu, lập tức trong tròng mắt cũng là không tự chủ được bắn ra tia sáng. Nguyên thủy tinh, vật này có thể ghê gớm, mặc dù là ở ta khởi nguyên đại lục, cũng chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, xưa nay không từng có người từng chiếm được a. Khuếch đại như vậy. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời kinh ngạc nói, nơi nào khuếch đại rồi? Tọa Sơn khách nghe vậy nhất thời trừng mắt, vật này nhưng là tồn tại với nguyên thủy vũ trụ sơ thủy chi địa. Đối với các ngươi những này sinh ra với nguyên thủy vũ trụ sinh linh mà nói, mỗi cách một khoảng thời gian là có thể tiến vào. Đương nhiên không coi là cái gì. Thế nhưng nhớ ta chờ khởi nguyên đại lục sinh linh, đừng nói là tiến vào sơ thủy chi địa, coi như là ở trong biển vũ trụ hơi tiếp cận nguyên thủy vũ trụ vị trí khu vực, sẽ gặp phải chí cao quy tắc chống lại. Ta ngược lại thật ra đã quên, người vị này tấn chi thần vương đối này nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Bố La Lâm cũng là phản ứng lại, không khỏi chế nhạo đến. Hừ, ta có thể ở ba ngạch chiều không gian trong biển vũ trụ không lạc lối, tiếp cận nguyên thủy vũ trụ khu vực, cũng đã là vạn hạnh rồi. Tọa Sơn khách nhưng là hừ lạnh nói, nhớ ta thần vương cấp tồn tại, đều rơi vào linh hồn chuyển sinh hạ tràng. Những sinh linh khác, liền đến nơi này tư cách đều không có. Ngươi xem vũ trụ chu kia, mạnh mẽ như vậy một cái quân đoàn. Thủ lĩnh cấp tồn tại e sợ đều là hỗn độn chúa tể cấp. Nhưng là kết cục của bọn họ so với ta thê thảm hơn vô số lần. Bố La Lâm nghe vậy, không khỏi gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,